Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 55, kỳ tích bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm liền như vậy đứng lên, ở thời điểm tất cả mọi người đang hoan hô đứng lên mọi người đều là sửng sốt thừa nhận rồi công kích như vậy còn có thể đứng lên. Tiểu tử này không đơn giản a, thái tử cũng là sắc mặt hơi đổi một chút tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Phàm còn có thể đứng lên. Lương Chính Nghĩa trong mắt lại hiện lên một mặt vui mừng, lúc này mới đúng, nếu là cũng không cho Long Vương tạo thành nửa điểm phiền toái liền thua trận kia cũng quá không thú vị. Lạc Thủy Yên nắm đấm kìm lòng không được nắm tại cùng nhau, trong miệng càng là nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại một câu. Tô Phàm, cố lên, Cảnh Thần, Điền Hiểu Tĩnh, Vương Lỗi, Lâm Nguyên càng là một trận mừng rỡ, bọn họ nắm tay cũng không tự chủ được nắm tại cùng nhau, Điền Hiểu Tĩnh càng là ở trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại. Tô Phàm, ngươi nhất định phải thắng. Về phần những người khác, ở ngắn ngồi kinh lăng lúc sau, lại như cũ không coi trọng Tô Phàm, liền tính đứng lên thì thế nào, đối mặt Long Vương công kích nhanh như tia chớp, không hề có lực đánh trả, hiện tại đứng lên còn không phải giống nhau bị đánh bại. Ha ha, có chút thú vị. Long Vương cũng không nghĩ tới Tô Phàm còn có thể đứng lên, lại một lần nữa xoay người, nhàn nhạt phun ra câu này. Đâu chỉ có chút thú vị, quyết đấu vừa mới bắt đầu đâu. Tô Phàm nhàn nhạt cười cười, lại là duỗi tay nhẹ nhàng chà lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó lúc này đây không đợi Long Vương khởi xướng tiến công, thân mình đã dẫn đầu bước ra, giống như một đầu báo săn xuất lồng, tốc độ cao nhất xông về phía Long Vương. Tốc độ của hắn đồng dạng cực nhanh, thậm chí mọi người chỉ thấy trên quảng trường lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể của hắn đã đi tới trước người Long Vương, sau đó trực tiếp một cước đá hướng về phía dưới Long Vương. Long Vương nhíu mày tựa hồ cũng không nghĩ tới thừa nhận rồi chính mình nặng như vậy công kích đối phương còn có tốc độ như vậy thu hồi khinh thị, duỗi tay liền hướng xuống dưới đón đỡ mà đi. Nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng ngăn lại một cước này của Tô Phàm, nơi nào nghĩ đến Tô Phàm vốn dĩ thẳng đá ra một cước chợt hướng lên trên đạp mạnh thế nhưng muốn đạp ở trên bàn tay Long Vương nơi nào sẽ làm hắn đạt thành, nhanh chóng biến chiêu chảo một cái đã bắt được bàn chân Tô Phàm. Liền như vậy khoảnh khắc thời gian, Tô Phàm cái chân còn lại dùng sức đạp một cái, thân thể nhanh chóng xoay tròn, cả người giữa không trung hoàn thành lộn một vòng, một cái xinh đẹp thần long bãi vĩ, chân sau MU bàn chân hung hăng quét trên mặt Long Vương, hiện trường vang lên. Ba, một tiếng, dù là cường đại như Long Vương, cũng bị này một cước quét đến hướng một bên quăng ngã đi, liên tục bước ra mấy bước lúc này mới ổn định thân hình. Mà Tô Phàm, đã nhân cơ hội này đứng thẳng thân mình. Tô Phàm, cố lên. Lúc này, vẫn luôn ngồi ở trên ghế Lạc Thủy Yên thế nhưng nhịn không được đứng lên, đối với giữa sân cao giọng nói. Cũng thẳng đến giờ khắc này, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía má phải của Long Vương. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cường đại như Long Vương thế nhưng bị Tô Phàm cho đạp một cước vẫn là đá vào trên mặt. Sao có thể, nếu không phải trên mặt Long Vương có dấu chân, ai cũng khó mà tin được này hết thảy là thật sự. Tô Phàm, ta yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong đám người càng là vang lên một trận tiếng hoan hô, ai cũng không nghĩ tới, giao đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gai cấn, càng sẽ không nghĩ đến Tô Phàm lại có thể đạp trúng Long Vương. Một ít nữ sinh thầm mến Tô Phàm đã không nhịn được kinh hô ra tới. Quá kích thích, quá đặc sắc, quá cường đại, Tô Phàm, Bạch Mã Vương Tử trong cảm nhận của các nàng, thế nhưng đánh trúng vào Long Vương, chẳng sợ hiện tại bại cũng đáng giá, kia chính là Long Vương a. Điền Hiểu Tĩnh gắt gao cắn bờ môi của mình, đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao niết cùng một chỗ, hai mắt thật to một mực nhìn chằm chằm Tô Phàm trong sân, trong lòng không ngừng đang vì Tô Phàm hò hét. Tô Phàm, cố lên, ngươi nhất định có thể làm được. Cảnh Thần, Vương Lỗi, Lâm Nguyên đám người đồng dạng là vẻ mặt kích động, Tô Phàm làm được, Tô Phàm làm được, hắn thế nhưng đạp trúng khuôn mặt Long Vương, hắn làm được. Thái tử Tà Quân, Sở Vân, Mạc Lâm Tuyết, thần sắc đều là một trận kinh ngạc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vừa rồi không hề có lực đánh trả Tô Phàm lại có thể đạp trúng Long Vương. Ngay cả Lương Chính Nghĩa cũng lộ ra một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại hiện ra một mặt nụ cười giả tạo, Long Vương, ngươi không phải được xưng Minh Châu đệ nhất cường giả a, hiện giờ không như cũ bị người vả mặt sao? Long Vương sắc mặt đã cực kỳ khó coi, hắn không có nghĩ tới là Tô Phàm vậy mà lại áp dụng đấu pháp mạo hiểm như vậy, hắn liền một chút đều không lo lắng mình bóp nát xương bàn chân của hắn sao? Cảm nhận được trên mặt nóng rát đau nhức, Long Vương là thật sự tức giận. Bất quá dù sao cũng là siêu nhất lưu cao thủ, chẳng sợ tức giận, hắn cũng không có mất đi bình tĩnh, về phần cái gọi là mặt mũi, càng không ở trong mắt của hắn chỉ có thắng lợi. Hai tay chợt bắt lấy cúc áo kiểu áo Tôn Trung Sơn, dùng sức kéo một phát kiểu áo Tôn Trung Sơn bị hắn trực tiếp kéo ra, sau đó cởi xuống áo khoác trên người, hắn đã tính toán dùng toàn lực đánh bại Tô Phàm. Mắt thấy Long Vương muốn thoát y, Tô Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, chân phải hướng phía trước bước ra, thân mình lại một lần nữa nhào về phía Long Vương. Chính là Long Vương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nhanh chóng cởi ra áo khoác tiện tay liền hướng Tô Phàm ném đi. Mà thân thể của hắn cũng là tốc độ cao nhất hướng tới Tô Phàm lao đi, hắn phải thừa dịp khoảnh khắc tầm mắt Tô Phàm bị che chắn, hoàn toàn chấm dứt đối thủ này. Tô Phàm không nghĩ tới Long Vương tốc độ lại nhanh như vậy, nhìn áo khoác bay tới, hắn bỗng nhiên làm ra một cái động tác làm cho mọi người giật mình, liền nhìn đến đầu hắn một vùi, hai chân dùng sức bước ra thế nhưng dường như một đầu tê giác phát cuồng, tốc độ cao nhất đánh tới Long Vương. Ầm, một tiếng, áo khoác chặn tầm mắt Tô Phàm, đồng dạng chặn tầm mắt Long Vương như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Phàm sẽ lại một lần nữa khai thác đấu pháp mạo hiểm bực này, thậm chí nói liều mạng, một cái sơ sẩy, đã bị Tô Phàm một đầu đánh vào ngực, thân thể bị đâm đến hướng về sau thối lui, mà Tô Phàm một quyền, càng là trực tiếp nện ở bụng nhỏ của hắn. Long Vương liên tục lui về phía sau, duỗi tay liền hướng ra ngoài chộp tới áo khoác, khi hắn một tay bắt lấy áo khoác, Tô Phàm đã tránh ra khỏi áo khoác trói buộc, thân thể một cái xoay người, một kích đá nghiêng lần nữa đá vào bụng nhỏ của Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lực lượng đồng dạng thật lớn, cường đại như Long Vương, cũng bị này một cước đạp liên tục lui về phía sau, bụng nhỏ một trận đau nhức. Tô Phàm lại không có ý định dừng lại, thân thể tiếp tục xoay tròn, lại là một cước đá ra, này một cước lại là đá hướng về phía ngực Long Vương. Lý Tam Chân, Long Vương trong đầu, hiện lên chiêu thức như vậy, cánh tay phải cường tráng hữu lực nhanh chóng che lại lồng ngực của mình, cánh tay trái lại là nắm chặt nắm đấm, liền muốn thừa dịp Tô Phàm toàn lực công kích cho hắn một cái đòn tàn nhẫn. 3. Tô Phàm một cước lại một lần nữa đá vào trên cánh tay Long Vương, liền ở thời điểm Long Vương cho rằng Tô Phàm sẽ tiếp tục xoay người hoàn thành liên hoàn chân, Tô Phàm lại là đột nhiên đạp một cái, mượn nhờ này một cỗ lực phản chấn, thân thể trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất, làm Long Vương chuẩn bị quyền trái không có đất dụng võ chút nào. Hai người đồng thời ổn định thân hình, lại không có lần nữa khởi xướng tiến công, Tô Phàm là ở hồi khí, Long Vương lại là nhẹ nhàng lắc lắc chính mình hơi choáng cánh tay phải, một đôi mắt hổ nhìn về phía Tô Phàm, hết sức chăm chú nhìn chăm chú mỗi một cái động tác hắn. Quả nhiên không hổ là cường giả có thể một mình đấu hơn 100 người, bực này thân thủ, hoàn toàn đáng giá tự mình ra tay. Editor, Suami 0562, cách chương.